Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lớn Lao đang ẩn nấp, sẵn sàng nghe mình chỉ thị bất cứ lúc nào. Trong lúc Bích Nguyệt đang cố thích nghi thì Dương Phong vội vã kêu lớn: "Mẹ, ngươi làm sao vậy?" Bích Nguyệt ngẩng đầu, cô như chết đứng người. Phía trước mặt cô, người phụ nữ Nguyệt Thẹn Hoa Nhượng bỗng thay đổi một cách kỳ lạ. Cả thân thể gần như héo úa, mất đi sức sống. Làn da trắng như bạch ngọc bỗng co rút lại, nhăn nhèo lão hóa. Những vết chân chim bắt đầu xuất hiện ra. Mái tóc đen cũng lấm tấm bạc, ngã màu, đôi mắt đục ngầu đi. Nhã Kỳ đã thay đổi toàn diện, dường như mất đi sức sống. Bà lấy chút khí lực ốm yếu cuối cùng mà cất giọng: "Lão Cường Thi, đem hai người này rời khỏi đây." "Không được, ngươi làm sao?" Dương Phong gầm lên, một mực muốn lao tới, nhưng cả thân thể đột nhiên cứng đờ. Quanh người bị một đám khí lưu màu đen bao phủ lấy, khiến cho anh không thể nhúc nhích lấy nửa phần. Ngay cả Bích Nguyệt ở kế bên cũng vậy. Rõ ràng lão Thi Vương Tuấn Khải đã dở trò. Dương Phong giận dữ, hai con mắt đỏ đi từng cơn, nước mắt theo đó mà chảy xuống, ước nhìn mẹ mình đang bị lão hóa dần đi. Trong thoáng chốc đã giống như một bà cụ 50-60 tuổi. Sự đau đớn này làm cho anh như muốn ngất đi. Lão Thi Vương chỉ lắc đầu thở dài: "Ai rồi cũng sẽ phải chết, cậu cũng không ngoại lệ. Ta sẽ đưa hai người rời khỏi đây. 3 ngày sau sẽ có người đưa xác Nhã Kỳ đến cho cậu tiến hành chôn cất." Dứt lời, mặt đất bỗng nhiên chấn động mạnh, từng tiếng chuông gõ lên ong ong vang lên. Hai người cùng lúc cảm thấy choáng váng đầu óc. Dương Phong chỉ kịp nhìn mẹ một lần cuối rồi chìm vào trong giấc mộng. "Tuấn Khải, Nhã Kỳ." Trong đại điện, âm thanh già nua theo vô tận năm tháng bỗng cất lên. Từ phía trong góc tối, một bóng người già cả lấp ló cất tiếng vọng ra. Nếu như Bích Nguyệt còn tỉnh, chắc chắn sẽ nhận ra người này. Đây chính là người đã từng nói chuyện với cô khi còn ở Tự Gia. Nhưng ông ta xuất hiện đột ngột ở đây cũng không làm cho Thi Vương giật mình. Mẹ Dương Phong yếu ớt nhìn về phía lão, đầu cúi xuống trịnh trọng nói: "Bái kiến lão tổ tông." "Người làm tốt lắm, ít ra cũng hoàn thành cho Bích Nguyệt, cũng có thể gặp mặt được con trai lần cuối. Thời gian không còn nhiều, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho người." Lão tổ vẫy tay, lập tức trên trần đại điện trung lên, nước thấm qua từng khe hở, tí tách nhỏ xuống, bay thành vòng, rồi rơi vào trong quan tài gỗ. Nhưng những giọt nước này có màu đỏ, lại sệt sệt tanh nồng, rõ ràng là máu tươi. "Vào đi, linh hồn vốn có một lát nữa sẽ tan biến, ta chỉ có thể giữ lại cơ thể còn như ngày xưa. Đến lúc trở lại luân hồi rồi, không phải ai cũng bất tử đâu." Nhã Kỳ gật đầu, nàng ngước nhìn đứa con đứt ruột sinh ra đang ngất xỉu trên nền nhà, chỉ mỉm cười một cái rồi bước vào bên trong. Khi cả người nàng chìm vào trong vũng máu, nắp quan tài liền đóng chặt lại. Chỉ nghe trong đó phát ra từng tiếng ụt ụt, ùm ụt kinh tai. Lúc này lão Thi Vương bước lên, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói: "Lão già, để khởi động đại trận gọi ta tỉnh dậy, người đã tiêu phí lượng máu 10 năm tích cốp, có đáng hay không?" "Đáng." "Ngươi thấy hai người này như thế nào? Liệu chúng có thể thay đổi được vận mệnh của Dương gia hay không?" Lão Thi Vương trầm ngâm, nhìn vào Bích Nguyệt cùng với Dương Phong. "Có thể nói là xuất sắc đó. Thằng Phong thì ta không nói đến, nó đủ lạnh lùng quyết đoán, ra tay tàn độc với kẻ thù. Người này có thể làm nên đại cục, nhưng hắn có một điểm yếu duy nhất, đó là cô gái kia. Nếu muốn hắn thất bại thì chỉ có một cách, giết cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.